hòn đảo thuộc tính kim. Mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều im im lặng lặng đứng ở một bên, nhìn Kiệt Sâm đứng trên một mảnh đất trống. Giờ phút này trước mặt Kiệt Sâm là một số tài liệu kim hệ, trong đó có 6-7 chủng loại thất giai kim hệ tài liệu, tiếp theo 5 loại bát giai linh dược, mà đặt phía trước là một trong 3 quả kim chi thánh quả. Những tài liệu linh dược này chỉ nằm yên một chỗ, nhưng khí tức linh lực mà nó phát tán ra thật kinh người. Nguyên tố linh lực kim hệ trong thiên địa bắt đầu trở nên hỗn loạn, từng đạo hào quang đạo kim sắc trong hư không lưu chuyển rồi bốc lên, như là hóa thành một phương thế giới màu vàng chói mắt. Cầu vồng màu vàng biến ảo, khí tức linh lực nồng đậm lưu chuyển, mỹ luân mỹ hoán, làm cho người ta có cảm giác vô cùng rung động. Nhìn tài liệu và dụng cụ phối chế trước mặt mình, giờ khắc này biểu lộ của Kiệt Sâm vô cùng bình tĩnh, hai mắt hắn nhắm chặt lại như là đang ngủ say. Nhưng trong đầu của Kiệt Sâm thì không ngừng vận chuyển tính toán bất kỳ quy trình phối chế nào dù là nhỏ nhất. Đúng vậy, kế tiếp hắn muốn dùng những tài liệu trước mặt này phối chế một bình cửu giai thánh cấp linh dược tề lưu kim tuế nguyệt từ sau khi trọng sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kiệt Sâm lặng lặng đứng ở nơi đó thủy chung không có xuất thủ, như là hoàn toàn mất đi sinh cơ. Một bên, mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều lặng yên nhìn chăm chú, mà Ai Đức Mễ Tư càng khẩn trương. Hai đấm nắm chặt, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người dần dần trở nên nghi hoặc thì nguyên bản Kiệt Sâm đang đứng yên, không có bất kỳ động tác nào đột nhiên động đậy. Hai mắt đang nhắm chặt của Kiệt Sâm đột nhiên mở ra, một đoàn ánh sáng chói mắt bùng phát, lập tức hai tay của hắn bỗng dưng động. Trong nháy mắt, ảo ảnh đầy trời như là tật phong bạo vũ bao phủ tất cả những tài liệu linh dược trước mặt. Oanh! Thanh âm như sấm tạc bỗng nhiên vang lên trong thiên địa khiến khắp nơi chấn động. Thanh âm nổ đùng liên tiếp như là sấm rền không ngừng vang lên trên hòn đảo. Đây là âm bảo do hai tay Kiệt Sâm huy động quá nhanh mà thành. Trên đất trống, biểu lộ của Kiệt Sâm ngưng trọng. Hai tay của hắn bởi vì di động quá nhanh mà đã biến thành mơ hồ. Ngay sau đó bước chân của Kiệt Sâm cũng bắt đầu chuyển động. Ngay từ đầu rất chậm, thời gian dần trôi qua, thân hình Kiệt Sâm hóa thành một ngọn gió. Rồi sau đó bỗng dưng biến mất. Một gốc thất giai, bát giai linh dược tại thời khắc này đều chậm rãi bay lên không trung rồi sau đó nổ tung biến thành một luồng dược khí nồng đậm. Thất giai linh dược bình thường ẩn chứa năng lượng tương đương với một gã thất giai hoàng linh sư, mà bát giai đế cấp linh dược thì tương đương với bát cấp đế linh sư. Hôm nay 5 loại bát giai linh dược nổ tung tương đương với mấy tên bát giai đế cấp linh dược sư phát ra một công kích cường đại. Năng lượng bảo tạc trong nháy mắt biến cả hòn đảo thành một màu vàng rực rỡ. Nhưng mà những dược khí này dưới sự khống chế của Kiệt Sâm lại không có một tia tiết lộ tán giật, hoàn toàn bị bao vây trong phiến thiên địa này. Khí tức linh dược của các loại tài liệu giờ phút này giống như là sống lại không ngừng du động trong thiên địa, sau đó hóa thành từng đạo linh lực thủy triều giao hòa lẫn nhau. Khí tức khủng bố và kinh người không ngừng tán trên không của hòn đảo, một bên mấy người Mạc Ni Tạp chứng kiến Kiệt Sâm phối chế như thế thì hoàn toàn sợ ngây người, cho dù là Mạc Ni Tạp cùng Tạp Tư Ốt Nhĩ không hiểu phối chế cũng chừng lớn hai mắt. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tại Tư Đặc An Đại Lục, phối chế bình thường đều tiến hành ở bên trong bình phối chế, dựa vào linh thức cùng linh lực cường đại của linh dược sư khống chế mỗi một cái quá trình hình thành linh dược tề. Linh dược tề càng cao giai phối chế càng phiền toái, có đôi khi một cái chia liệt, phân tách cũng phải tiến hành mấy canh giờ mới có thể triệt để hoàn thành. Nhưng mà hôm nay phương thức phối chế dụng gì của Kiệt Sâm khiến cho mấy người Mạc Ni Tạp hoàn toàn nhìn mà không hiểu nổi. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org.